Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 98 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Mộc Từ nắm mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ, cả người cô như chìm vào trong biển lửa vậy. Ngọn lửa đốt cháy làm cho da thịt cô rất đau. Cho dù cô giãy giụa như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi nó. Thậm chí cơ thể cô còn không ngừng chìm sâu vào trong đó. Cả người cô giống như bị biển lửa đó nuốt sâu vào bên trong. Đến cuối cùng, cô vẫn không biết mình cảm nhận được sự mát mẻ từ đâu. Sự mát mẻ ấy như bao bọc xung quanh người cô trong biển lửa đó. Cuối cùng, biển lửa kia biến mất. Cô rơi vào trong bóng tối. Cô bị mùi thơm của đồ ăn đánh thức dậy. Cô còn chưa mở mắt được ra, nhưng đã ngửi thấy được mùi hương đó rồi. Bụng của cô đang đánh trống ầm ĩ. Cô có hơi đói. Hàn Mộc Từ khẽ cử động, rồi mới từ từ mở được mắt ra. Rơi vào mắt cô là khung cảnh quen thuộc hàng ngày. Hàn Mộc Từ nhìn bốn phía xung quanh. Cô xác nhận, đúng là mình đang ở trong phòng của mình. Cô nhắm lại mắt lần nữa, mệt mỏi hít một hơi. Sao cô có cảm giác đầu của mình như bị ai đó đập mạnh một cái? Cả người cô rất khó chịu. Mùi thơm. Tịch Nhan không đi làm sao? Sao cô có cảm giác lúc sáng nay, lúc cô tỉnh lại thì Tịch Nhan đã đến gõ cửa phòng cô. Rồi cô còn bảo với Tịch Nhan là cô ấy tới công ty trước, rồi cô ấy sẽ tới sau. Bây giờ là lúc nào rồi? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ mở to mắt. Cô ngồi lên, đưa tay ra lấy điện thoại ở trên giường. Chắc có thể là do ngồi dậy vội vàng nên Hàn Mộc Từ cảm thấy đầu óc choáng váng. Trước mắt cô chỉ còn là một khoảng không màu đen. Cô không thể khống chế được cơ thể mình nên lại ngã về phía sau. Đầu cô ngã lên trên chiếc gối mềm mại trên giường. Một lát sau, cô mới có thể quay trở lại bình thường. Đúng lúc có một giọng đàn ông rất trầm vang lên. Trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Em tỉnh rồi sao? Giọng nói này... Sao mà quen thuộc như vậy chứ? Hàn Mộc Từ lại mở mắt ra một lần nữa. Quả nhiên, trước mặt cô là khuôn mặt đẹp trai của Già Âu Thần. Sao lại là anh? Hàn Mộc Từ còn tưởng mình gặp Giá Âu Thần trong giấc mơ và cô còn đuổi anh đi nữa. Hóa ra đó không phải là giấc mơ sao? Giá Âu Thần thấy sắc mặt của cô không tốt lắm. Anh mím môi, đưa tay ra đỡ cô ngồi dậy, rồi kê một chiếc gối sau lưng cô. Anh không biết nói gì với cô. Em bị ngốc sao? Vừa mới tỉnh lại mà đã ngồi dậy vội vàng như thế. Giá Âu Thần biết chăm sóc người khác từ khi nào vậy? Đôi môi trắng bệch của Hàn Mộc Từ khẽ động đậy. Cô định nói gì đó, Dạ Âu Thần lấy cốc nước đã chuẩn bị trước đang để ở bên cạnh, đưa cho cô. Em uống nước đi. Cô cầm lấy cốc nước, trong lòng cảm thấy bất lực. Cho dù biết quan tâm, săn sóc người khác, nhưng khi Dạ Âu Thần bảo cô uống nước, anh vẫn dùng cái giọng điệu kiểu ra lệnh như vậy. Người đàn ông này sinh ra đã có loại khí phách kiểu tướng quân đó rồi. Miệng của Hàn Mộc Từ đang khô, cô uống một nửa cốc nước cho cổ họng đỡ khô và làm ấm môi. Cô uống xong. Cô đưa lại cốc nước cho anh. Anh nhận lại cốc nước rồi đặt sang một bên. Sau đó anh đứng dậy, đi sang chiếc bàn bên cạnh múc cháo cho cô. Vừa nãy đầu cô còn ong ong, nhưng bây giờ thì đã hết. Hàn Mộc Từ cầm điện thoại lên xem. Bây giờ vẫn chưa đến giờ tan làm buổi chiều. Tịch Nhan chắc vẫn chưa về. Nồi cháo bên bàn ăn kia là ở đâu ra vậy? Là Dạ Âu Thần nấu sao? Hàn Mộc Từ nghi hoặc nhìn Dạ Âu Thần đứng múc cháo rồi đi về phía cô. Anh ngồi xuống trước mặt cô, cầm lấy chiếc thìa, thổi một hơi rồi đưa đến bên miệng cô. Hàn Mộc Từ không dám ăn, cô vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc để nhìn anh. Dạ Âu Thần rất thông minh nên anh hiểu ngay cô đang nghĩ gì ở trong ánh mắt. Đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên. Cháo này là do anh bảo đầu bếp trong nhà nấu rồi đem đến đây. Thế nên em không phải sợ anh hạ độc chết em đâu. Hàn Mộc Từ... Nào, anh lại đưa thìa và chiếc bát đến gần miệng cô. Em há miệng ra ăn nào. Tôi không phải là trẻ con. Hàn Mộc Từ ngún nguầy. Nhưng em là bệnh nhân. Ánh mắt và hành động của Dạ Âu Thần đều rất cố chấp. Như thể Hàn Mộc Từ có nói gì thì cũng không thể thay đổi được ý kiến của anh. Đây là lần đầu tiên đích thân Dạ Âu Thần bón đồ ăn cho cô. Sao cô lại cảm thấy rất kỳ lạ như vậy chứ? Làm sao thì Hàn Mộc Từ cũng không thấy quen. Cô quay đầu đi. Cô không muốn nuốt xuống thìa cháo đó. Thấy cô bướng bỉnh như thế, đáy mắt của anh lộ ra vẻ hung dữ. Anh đưa tay giữ cằm của cô, ép cô phải quay đầu lại. Ngoan nào. Cằm của cô bị giữ chặt lại.

Cô đã đóng cửa rồi cơ mà. Lẽ nào Dạ Âu Thần cứ đứng ở trước cửa mà nghe ngóng động tĩnh bên nhà cô sao? Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Chỉ có điều làm vậy thì quá kỳ dị. Mà Dạ Âu Thần là người thông minh như thế, anh sẽ làm như vậy sao? Vậy tại sao Dạ Âu Thần lại biết cô ra ngoài? Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất. Hàn Mộc Tử nhìn bốn phía xung quanh, cả bên cửa nhà cô và bên cửa đối diện. Dạ Âu Thần nhìn hành động của cô, anh đút tay vào túi quần và đứng dựa vào tường. Đương nhiên anh biết cô đang tìm cái gì, nhưng anh vẫn chưa định nói cho cô biết. Tránh cô lại sinh ra tâm lý muốn từ chối anh. Như thế anh cũng khó bảo vệ cô. Không cần phải tìm nữa đâu, anh không lắp camera đâu. Anh biết em ra ngoài là vì anh thông minh. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ không nhịn được mà cười lạnh một tiếng. Anh nghĩ tôi là con ngốc sao? Vì anh thông minh sao? Dạ Âu Thần, anh coi tôi là đứa trẻ lên ba sao? Tùy tiện bịa ra một câu là có thể lừa được cô sao? Cho dù cô nói thế nào thì biểu cảm của Dạ Âu Thần cũng không có chút gì kỳ lạ. Cô bước tới trước cửa nhà anh, quan sát một lúc nhưng vẫn không tìm ra được camera. Cô lại tìm thêm một lúc nữa, nhưng cô tự nhiên thấy bộ dạng mình tìm qua tìm lại trước mặt Dạ Âu Thần có hơi buồn cười. Dạ Âu Thần dám tự nhận mình thông minh, phủ nhận việc lắp camera trước cửa nhà cô thì nhất định anh đã có tính toán trong lòng. Có lẽ đó là loại camera siêu nhỏ, bây giờ cô chỉ dùng mắt thường, e rằng không thể tìm thấy được. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ nhìn sang Dạ Âu Thần đang đứng tựa tường bên cạnh. Là camera siêu nhỏ có đúng không? Dạ Âu Thần nhìn cô chăm chú, môi anh mím thành một đường thẳng. Anh không hề trả lời câu hỏi của cô. Hàn Mộc Từ cũng nhìn anh chằm chằm. Hai người nhìn nhau như thế một lúc. Hàn Mộc Từ bỏ cuộc. Thôi, bỏ đi. Tôi cũng không hy vọng lấy được từ người anh thông tin gì. Nếu anh đã không muốn nói, thì thôi, tôi cũng chẳng hỏi nữa. Nói xong, Hàn Mộc Từ giơ tay ra, ấn nút xuống dưới ở trên thang máy. Cô đợi một lúc, thì cánh cửa thang máy mới từ từ mở ra. Cô bước thẳng vào bên trong. Đi vào trong thang máy, cô không nhìn thấy biểu cảm của Dạ Âu Thần nữa, mà ấn ngay nút đóng cửa thang máy. Nhìn thấy cửa thang máy từ từ đóng lại, Dạ Âu Thần đang đứng tựa cạnh tường, bỗng dưng di chuyển. Bóng người cao lớn của anh xông thẳng vào bên trong. Đúng lúc anh vào được bên trong, thì cánh cửa thang máy cũng khép lại. Hàn Mộc Từ kinh hãi, cô trừng mắt nhìn anh. Anh lại muốn làm cái gì vậy? Bây giờ ở bên ngoài rất nguy hiểm. Giọng nói của Dạ Âu Thần rất trầm. Em không thể ra ngoài một mình được. Dạ Âu Thần cau mày, hình như anh đang rất lo lắng. Nhưng Hàn Mộc Từ thấy anh lúc nào cũng muốn dính lấy mình nên cười nói. Anh nghĩ quá nhiều rồi. Lúc nào anh cũng dính lấy tôi như thế này thì có nguy hiểm cũng không thể xảy ra được đâu. Dạ Âu Thần... Câu nói này cũng khá đúng. Anh phát hiện ra mình không thể phản bác lại được. Đôi môi mỏng của anh khẽ cử động. Một lúc sau, anh nghiêng người về phía Hàn Mộc Từ thấp giọng cười nói. Vậy thì càng tốt. Hàn Mộc Từ... Ý của Dạ Âu Thần là anh muốn theo cô sao? Một lúc sau, Dạ Âu Thần hỏi. Vậy em muốn đi đâu? Không liên quan tới anh. Hàn Mộc Từ tựa vào tường thang máy. Hai tay cô khoanh trước ngực. Sắc mặt của cô hơi nhợt nhạt. Đúng là vừa mới sốt cao mới khỏi. Nhưng cô thấy bản thân mình có chút tinh thần rồi. Nên mới đi ra ngoài. Nhưng trải qua một màn vừa rồi, cô lại cảm thấy đầu mình hơi đau rồi. Cô đứng không vững lắm nên chỉ có thể tựa người vào thang máy. Cô nhất định không thể để lộ sự mệt mỏi hay yếu đuối trước mặt Dạ Âu Thần được. Nếu không, anh nhất định sẽ bám theo cô. Nghĩ đến đây, cô hít vào một hơi rồi mới nói thêm. Tôi còn có việc phải ra ngoài, anh đừng có đi theo tôi. Anh nghiêng mặt nhìn sang. Bây giờ, trọng lượng của cả người cô hình như đều dựa vào bức tường thang máy bên cạnh. Thấy vậy, anh không khỏi cau mày. Cô gái ngốc này, trước mặt anh mà còn giả vờ mạnh mẽ cái gì không biết. Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy đúng, cô luôn luôn mạnh mẽ như thế. Nghĩ đến đây, khóe môi của Dạ Âu Thần cong lên. Để anh đưa em đi. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ đương nhiên là sẽ lạnh lùng từ chối. Không cần, tôi có xe, không cần phải anh đưa. Dạ Âu Thần không nói gì nữa, cả chiếc thang máy rơi vào yên tĩnh. Một lúc sau, thang máy cũng tới nơi. Cửa thang máy mở ra, đến lúc này Hàn Mộc Từ mới đứng thẳng người dậy. Cô cũng thấy hơi khó khăn khi cất bước đi ra ngoài. Đi được vài bước, cô thấy đầu mình quay cuồng. Có lẽ đây là di chứng sau khi sốt cao. Tối hôm qua, sau khi cô tắm xong, cô ngồi ngoài ban công một lúc lâu, hứng rất nhiều gió lạnh. Sau đó thì cô vào trong đi ngủ luôn. Chắc là cũng vì tối qua cô thấy không yên lòng, nên cũng quên luôn việc sấy tóc. Cô không thể ngờ được rằng, sau khi thức dậy, cô lại sốt đến mơ màng như thế. Sau đó có chuyện gì xảy ra thì cô cũng không biết. Nhưng cô vẫn nhớ rất rõ có một cảnh, đó là Tiểu Nhan gọi cô tới. Cô còn mở cửa cho cô ấy nữa. Sau đó thì Dạ Âu Thần bế cô lên lầu, bắt đầu làm mọi cách để giúp cô hạ sốt. Nhưng chuyện về sau, cô đều biết được sau khi tỉnh lại. Cô biết tình trạng này của mình không thể lái xe được nữa. Nếu như không phải đang có Dạ Âu Thần đang ở đây, thì cô đã quay đầu về luôn rồi. Dù sao thì cô vẫn coi trọng tính mạng của mình. Nhưng Dạ Âu Thần vẫn đang ở đây. Cô đương nhiên không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt anh. Kể cả cô có về thì cũng phải để cho Dạ Âu Thần đi rồi thì cô mới về được. Nghĩ đến đây, bước chân của Dạ Âu Thần dừng lại. Cô quay đầu nhìn Dạ Âu Thần đang đi sau cô. Anh đi về đi. Hiếm khi cô nói được một câu nhẹ nhàng. Dạ Âu Thần đi tới trước mặt cô. Em không muốn nhìn thấy anh như vậy sao? Rõ ràng em biết là có nguy hiểm. Vậy sao không để anh đi cùng với em? Giám đốc Dạ, cả ngày trăm công nghìn việc, công ty lại lớn như vậy. Một ngày anh cũng không thể ở cạnh tôi 24 tiếng đồng hồ như vậy chứ. Nếu chuyện này xảy ra ở thời cổ đại, tôi không phải là thành hồng nhan họa thủy sao? Hàn Mộc Tử nói. Cô vừa nói xong, Dạ Âu Thần nghiêng người qua, ánh mắt của anh vô cùng sức hút, giọng nói rất trầm. Em không cần phải nghi ngờ, em đúng là có tư cách làm hồng nhan họa thủy. Anh không biết người khác như thế nào, nhưng với nhan sắc này của cô, chỉ cần ăn mặc tùy tiện một chút thì anh cũng đã chết mê chết mệt rồi. Hơi thở của hai người giao hòa, nhịp tim của Hàn Mộc Từ như bị anh nghe thấy. Cô giật mình lùi lại phía sau hai bước để kéo giãn khoảng cách ra. Tay cô phát nóng, cô quay mặt đi nói, tôi phải tới công ty xử lý một số chuyện. Công ty anh chắc cũng có rất nhiều chuyện cần phải xử lý có đúng không? Vậy nên chúng ta đường ai nấy đi có được không? Anh không trả lời lại, đứng im lặng ở một bên và nhìn cô chăm chú. Hàn Mộc Từ nghĩ vậy. Vậy coi như là ngầm đồng ý rồi nhé. Sau đó cô cầm lấy chìa khóa xe, đi đến cạnh xe của mình. Cô vừa mới mở cửa xe thì một bóng người lại vụt đến, lấy mất chìa khóa xe trong tay cô. Đến khi Hàn Mộc Từ phản ứng lại được thì anh đã ngồi vào ghế lái. Anh làm cái gì vậy? Hàn Mộc Từ... Một người vừa mới sốt cao như vậy, đi đường còn không vững mà vẫn muốn lái xe sao? Em không muốn sống nữa hả? Đây là chuyện của tôi. Với lại tôi có lái được xe hay không thì tôi là người biết rõ nhất. Nghe vậy, Dạ Âu Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh vô cùng lạnh lùng, đôi môi hơi cử động. Em muốn gây ra tai nạn giao thông sao? Cái gì? Nếu em muốn chết thì anh đi cùng với em. Em lái xe đi, anh ngồi ghế phó lái. Cô mở to mắt ra nhìn. Cô bị những lời điên cuồng kia của anh dọa sợ rồi. Môi cô nhợt nhạt đi mấy phần. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Dạ Âu Thần cười nhạo cô một tiếng. Xem ra em vẫn còn biết sợ chết. Lên xe đi. Cô đứng nguyên tại chỗ không cử động. Một lúc lâu sau cô mới nói. Anh muốn đưa tôi tới công ty sao? Không lẽ anh để em tự lái xe đến sao? Dạ Âu Thần hỏi lại. Cuối cùng thì cô vẫn vòng sang bên cạnh và ngồi vào xe. Sau khi cửa xe được đóng lại, Dạ Âu Thần nghiêng người sang thắt dây an toàn cho cô. Cô rối loạn. Tôi tự thắt được rồi. Nhưng Dạ Âu Thần không để ý đến cô. Anh vẫn nghiêng người sang người cô, thắt dây an toàn cho cô. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cổ cô. Cô chớp mắt. Nhìn thấy chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mím chặt thành một đường của anh. Cô tự nhiên có suy nghĩ muốn hôn lên đó. Suy nghĩ này vừa xoẹt qua đầu cô thì mặt cô cả kinh đến trắng bệch. Cô đưa tay đẩy Dạ Âu Thần ra. Đúng lúc đó, anh cũng mới thắt dây an toàn cho cô xong. Anh đang ngồi lại, thì bị cô đẩy một cái, anh ngã về phía ghế lái. Dạ Âu Thần cao mày, tự nhiên em lên cơn cái gì vậy? Hàn Mộc Từ cảm thấy tai mình đang nóng lên, cô nghiến rằng. Anh tránh xa tôi ra một chút, tôi không cần anh làm thay những chuyện này. Đó rõ ràng là những chuyện cô có thể tự làm được, nhưng Dạ Âu Thần cứ muốn dành để làm. Anh làm gì thì cũng đã làm rồi, em tại sao lại phải làm như vậy chứ? Vốn dĩ Dạ Âu Thần còn thấy hơi tức giận. Nhưng khi thấy vành tai cô đỏ lên, vậy thì nhận ra, hóa ra là cô đang xấu hổ. Anh không hiểu vì sao cô lại xấu hổ, nhưng anh biết rõ là cô đang xấu hổ. Thấy vậy, trong lòng anh cảm thấy rất vui mừng. Hàn Mộc Từ quay đầu sang một bên, cô mở cửa sổ và không để ý đến anh nữa. Cô cứ càng để ý tới là con người kia lại càng được đà lấn tới. Em đến công ty sao? Hàn Mộc Từ chỉ gật đầu. Dạ Âu Thần lái xe rất ổn định. Lúc đầu cô còn cảm thấy hơi mơ màng. Nhưng chỗ này cũng chỉ cách công ty cô có một đoạn. Gió lạnh bên ngoài thổi bớt hơi nóng trên mặt cô. Nhưng không tới một phút sau, cửa sổ đã bị Dạ Âu Thần đóng lại. Cô quay lại hỏi, anh đóng cửa xe tôi lại làm cái gì? Chẳng lẽ em quên mất mình là bệnh nhân sao? Không được để gió lùa như thế. Hàn Mộc Từ... Thôi bỏ đi, không mở thì không mở. Cô dựa về phía sau, Dạ Âu Thần lại hỏi, có cần chỉnh ghế xuống để em nằm một lát không? Không cần. Cô lại ngồi thẳng lên.

Cô kẹp điện thoại vào vai, vừa giở tài liệu vừa hỏi. Xin lỗi cô, vừa rồi cô vừa mới nói gì? Tôi nghe không được rõ lắm. Phiền cô nhắc lại một lần nữa có được không? Là vậy sao? Không có vấn đề gì. Vậy cô đợi một lát, tôi sẽ gửi email cho cô. Được, được. Cúp điện thoại xong, Tịch Nhan thở phào một hơi rồi mới cầm giấy tờ rời đi. Lúc nhìn thấy Hàn Mộc Tử, cả người cô ngây ra, một lúc sau mới phản ứng lại được. Mộc Tử. Hàn Mộc Tử mỉm cười, cô bước tới cầm tập tài liệu trong tay của Tịch Nhan rồi hỏi. Bận như vậy sao? Tịch Nhan để Hàn Mộc Tử cầm tập tài liệu đi. Cô bỏ lại điện thoại vào trong túi rồi trả lời đầy bất lực. Cũng chẳng còn cách nào khác, cậu không ở đây nên mọi việc mình đều phải lo hết. Mà cũng phải thôi, sao cậu tự nhiên tới đây vậy? Tớ còn tưởng hôm nay cậu không tới công ty nữa, dù sao... Nói đến đây, ánh mắt của Tịch Nhan có vẻ trốn tránh, đầu cô cũng cúi xuống. Dù sao cái gì? Hàn Mộc Tử giở tập tài liệu ra, vừa giở cô vừa nhìn Tịch Nhan. Dù sao những gì mình nói tối hôm qua nhất định làm cậu giận rồi. Tịch Nhan cắn cắn môi dưới, khuôn mặt rất áy náy nhìn Hàn Mộc Tử và giải thích. Thực ra tối hôm qua lúc mình nằm xuống nghĩ kỹ lại thì mình mới thấy mình nói vậy là không đúng. Chuyện tình cảm thì người bên ngoài không bao giờ biết được rõ. Cho dù mình thấy cái gì bên ngoài đi chăng nữa thì cũng không thấy được nội tâm của cậu. Là bạn của cậu, mình thấy mình rất không nên nói những câu đó. Mình xin lỗi nhé. Được rồi mà. Hàn Mộc Tử ngắt lời của Tịch Nhan, cô chẳng biết nói gì. Cậu không cần phải xin lỗi đâu, mình cũng không để ý đến những chuyện này. Cổ họng của cô hơi bị khàn, có lẽ là di chứng để lại sau khi bị sốt cao. Tịch Nhan cũng là người tinh tế, nghe ra giọng của cô có gì đó không đúng lắm, rồi lại nhìn sang sắc mặt. Cậu thật sự không tức giận chứ? Tối hôm qua... Không có mà. Hàn Mộc Tử lắc đầu, mọi chuyện đã qua thì coi như là qua rồi, cậu cũng đừng để ý đến nữa. Vậy thì được rồi. Về sau, Hàn Mộc Tử không tiếp tục nói chuyện nữa mà ngồi làm việc rất nghiêm túc với Tịch Nhan bên cạnh. Khoảng 10 phút sau đó, Hàn Mộc Tử nghĩ lại chuyện gì đó. Đúng rồi, một lát nữa là mình phải đi rồi đó. Sao vậy? Tịch Nhan thắc mắc hỏi một câu. Cậu bị ốm sao? Nghe vậy, Hàn Mộc Tử ngây người, cô nhìn Tịch Nhan. Rõ ràng như vậy sao? Giọng nói của cậu hơi khàn, sắc mặt hơi đỏ. Cậu sao vậy? Cậu bị ốm thật sao? Mình chỉ hỏi bừa một câu thôi mà. Không có. Hàn Mộc Tử mỉm cười phủ nhận. Sao tự nhiên mình lại bị ốm được chứ? Chỉ là bị đau họng một chút thôi, uống thêm chút nước là xong rồi. Hàn Mộc Tử nhìn giờ, chỉ còn vài phút nữa là đến thời gian cô đã hẹn với Dạ Âu Thần. Nếu cô không xuống dưới, chắc chắn với tính cách của anh nhất định sẽ lên đây tìm cô. Vậy nên cô vẫn phải để ý thời gian để tự xuống dưới. Cô đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng phía sau bỗng dưng bị mở ra. Một giọng nói trẻ con ngây thơ vang lên. Mami! Hàn Mộc Tử vô cùng kinh ngạc. Cô quay lại thì thấy Đậu Nhỏ đang chạy ra từ phòng nghỉ phía sau. Vừa nhìn thấy mẹ, thằng bé đã chạy ào tới trên đôi chân nhỏ xíu. Lúc cô còn đang ngây người ra thì Đậu Nhỏ chạy tới ôm lấy cô. Hàn Mộc Tử bình tĩnh lại. Cô vỗ mông của thằng bé rồi kinh ngạc hỏi. Đậu Nhỏ, sao con lại ở đây? Thằng bé thơm lên má của cô. Hàn Mộc Tử cũng nhẹ nhàng thơm lên má của con. Con của cô làm sao cô không nhớ được? Chỉ có điều... Cô lại nghĩ đến chuyện Dạ Âu Thần vẫn đang đợi cô ở dưới lầu, mà có thể lên đây bất cứ lúc nào nữa. Nếu để cho Đậu Nhỏ và Dạ Âu Thần chạm mặt nhau, thì không phải mọi công sức giấu giếm của cô thành công cốc sao? Hôm nay trường học tổ chức hoạt động, nên bọn trẻ được về sớm. Cô giáo của thằng bé gọi điện cho mình, bảo mình đến đón. Mình thấy công ty vẫn còn nhiều việc, nên hỏi Đậu Nhỏ có muốn ở công ty chờ mình không? Thằng bé nói muốn đến đây, nên mình dẫn nó qua đây luôn. Ra là vậy. Hôm nay trường cho tan sớm như vậy sao? Hàn Mộc Tử hỏi. Vâng. Đậu Nhỏ gật đầu rất mạnh. Bàn tay bé nhỏ của thằng bé ôm chặt hơn. Mami, mấy hôm nay con không có ở nhà. Mẹ có nhớ con không? Đương nhiên rồi. Mami lúc nào cũng nhớ đến Đậu Nhỏ. Hai hôm nay con đến lớp có tập trung nghe giảng không vậy? Có ăn cơm và đi ngủ đúng giờ không? Đậu Nhỏ gật đầu. Khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc. Mami, lúc nào Đậu Nhỏ cũng chăm chỉ. Không tin mẹ có thể về nhà hỏi bác xem. Được rồi. Hàn Mộc Tử véo má của thằng bé một cái, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cô nói. Con vào trong phòng nghỉ ngơi chơi một lúc có được không? Đương nhiên Đậu Nhỏ gật đầu. Con vào phòng nghỉ đợi Mami một lát, Mami sẽ vào ngay. Đậu Nhỏ ngoan ngoãn quay người đi vào bên trong phòng nghỉ. Tịch Nhan ở bên cạnh thấy vậy khó hiểu hỏi. Sao vậy? Sao cậu tự nhiên bảo thằng bé vào trong phòng nghỉ vậy? Ở đây nói chuyện không phải là tốt hơn sao? Hàn Mộc Tử mỉm cười nhìn thấy Đậu Nhỏ đi vào trong phòng nghỉ. Thằng bé vào trong rồi cô mới thôi cười và nghiêm túc nói với Tịch Nhan. Dạo thần đang ở bên dưới. Cái gì? Tịch Nhan mở to hai mắt. Sao anh ấy lại ở dưới lầu của công ty mình được? Mà sao cô lại biết? Nói đến đây, Tịch Nhan tự dưng dừng lại. Cô cảm thấy không tin nên che miệng mình lại. Không lẽ là anh ta đưa cậu tới sao? Sắc mặt của Hàn Mộc Tử hơi khó coi. Cô gật đầu. Một lát nữa anh ta sẽ lên đây tìm mình. Cậu giúp mình giấu chuyện này nhé. Để anh ta xuống lầu trước đã, rồi mình sẽ lập tức xuống ngay. Nhưng... Tịch Nhan chu môi. Như vậy thì giấu được bao lâu? Giống như chuyện hôm nay, rồi còn chuyện mấy hôm trước nữa, đều xảy ra bất ngờ như vậy. Lỡ đầu sau này... Mình không lo được chuyện sau này. Bây giờ cứ giấu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cậu có đồng ý giúp mình không? Tịch Nhan gật đầu. Cậu đã nói như thế thì đương nhiên mình phải giúp cậu rồi. Không lẽ không giúp cậu sao? Tịch Nhan, cảm ơn cậu. Cậu mau vào trong đi. Lát nữa dạo thần đến tìm mình. Mình sẽ nói với anh ấy giúp cậu. Ừ, được rồi. Bàn bạc với Tịch Nhan xong, Hàn Mộc Tử đứng dậy đi vào trong phòng nghỉ. Đi vào bên trong rồi, cô khóa cửa phòng lại, rồi đi đến chỗ của Đậu Nhỏ. Sau khi Tịch Nhan nghe Hàn Mộc Tử nói vậy, thì cả người vô cùng căng thẳng. Quả nhiên, không bao lâu sau, cửa văn phòng bị đẩy ra. Vừa nghe thấy tiếng động, Tịch Nhan ngẩng đầu lên nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Đối diện với ánh mắt thâm trầm, sắc bén này của Dạ Âu Thần, Tịch Nhan tự dưng cảm thấy có luồng khí lạnh sau lưng của mình vậy. Chào anh. Tịch Nhan kéo kéo khóe môi, miễn cưỡng gọi người bên kia. Dạ Âu Thần quét ánh mắt một vòng xung quanh, cũng không thấy bóng dáng của Hàn Mộc Tử. Hai mắt híp lại, lạnh lùng hỏi. Cô ấy ở đâu? Tịch Nhan đương nhiên không quên những gì Hàn Mộc Tử nói với cô vừa rồi. Nhưng cô vẫn có chút yếu ớt và chột dạ trước khí thế mạnh mẽ của Dạ Âu Thần. Vì vậy, ánh mắt cô vô thức liếc về hướng phòng nghỉ. Sau đó cô nói nhỏ. Mộc Tử nói là bảo anh xuống lầu đợi cô ấy. 5 phút. Sau 5 phút nữa cô ấy sẽ xuống lầu tìm anh. 5 phút sau. Nghe thấy con số này, Dạ Âu Thần không khỏi nheo mắt lại. Đôi mắt híp lộ ra một tia nguy hiểm. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Tôi đã cho cô ấy nhiều thời gian như vậy rồi. Muốn mặc cả với tôi sao? Nhìn thấy nụ cười của anh, Tịch Nhan không khỏi nuốt nước bọt. Người đàn ông này thật đẹp trai. May là cô đã thích Hàn Thanh rồi. Anh Âu Thần, Mộc Tử nói 5 phút nữa sẽ xuống lầu. Anh hãy tin cô ấy một lần đi. Có vẻ như người phụ nữ này không để những lời anh nói ở trong lòng. Sự lạnh lùng trong mắt của Dạ Âu Thần sâu hơn một chút. Sau đó ánh mắt của anh rời đi rồi dừng ở trước cửa phòng nghỉ. Sắc mặt của Tịch Nhan thay đổi. Các dây thần kinh trên toàn thân cô ấy như muốn vỡ vụn ngay lập tức. Mắt anh đang đặt ở đâu vậy? Chắc không phải anh ta muốn vào phòng nghỉ đấy chứ? Vừa mình nghĩ đến đó, đôi chân dài của Dạ Âu Thần di chuyển và anh thực sự đi về phía phòng nghỉ. Này anh! Tịch Nhan căng thẳng đến mức mặt mày tái mét, bật người khỏi chỗ ngồi. Ngay trong giây tiếp theo đã bước tới chặn đường của Dạ Âu Thần. Anh định làm cái gì vậy? Dạ Âu Thần cau mày không hài lòng nhìn Tịch Nhan đang ở trước mặt mình. Tránh sang một bên. Không. Tịch Nhan lắp bắp mở miệng đi tới trước mặt anh. Nhưng cô đã hứa với Hàn Bộc Tử sẽ giấu giếm cho cô ấy. Nếu lúc này Dạ Âu Thần xông vào, vậy cô sẽ ăn nó như thế nào với Mộc Tử đây? Dạ Âu Thần nhíu mày sâu hơn, nhìn Tịch Nhan đang chặn trước mặt mình. Ánh mắt trở nên tìm tòi nghiên cứu. Tại sao trong biểu cảm và ánh mắt của người phụ nữ này lại bối rối như vậy? Như thể cô ta đang sợ anh xông vào phòng nghỉ vậy. Chẳng lẽ có thứ gì trong đó mà không muốn anh thấy sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Dạ Âu Thần bỗng chốc trầm xuống. Anh lạnh lùng trách mắng. Tôi nói lần cuối cùng, tránh ra. Ánh mắt lạnh lùng như vậy khiến cho hai chân của Tịch Nhan run lên. Nhưng cô đã đồng ý với Hàn Bộc Tử, vậy nên vẫn đứng vững tại chỗ. Cô ấy nói, Tổng Giám Đốc Âu Thần, điều mà Mộc Tử bảo tôi truyền đạt lại chính là thế này. 5 phút nữa cô ấy sẽ xuống đúng giờ. 5 phút sao? Dạ Âu Thần chế nhạo. Vậy tôi sẽ vào phòng nghỉ đợi cô ấy 5 phút. Dạ Âu Thần thấy cô vẫn luôn luôn đứng trước mặt mình. Anh thật sự không còn kiên nhẫn để đối phó với Tịch Nhan nữa. Ánh mắt sắc bén như sao. Không được sao? Tịch Nhan nuốt nước bọt, đồng tử co lại. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ mở ra. Hàn Mộc Tử vẻ mặt khó chịu bước ra. Tôi chỉ yêu cầu anh đợi tôi có 5 phút. Anh có cần phải làm cho Tịch Nhan khó xử như vậy không? Cô thuận tay đóng cửa phòng nghỉ lại, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần đã chú ý tới động tác của cô, đi vào phòng nghỉ, đi ra rồi lại đóng cửa. Anh trực tiếp bước về phía trước, nhưng Hàn Bộc Tử đột nhiên loạng choạng suýt ngã trước mặt anh. Dạ Âu Thần ôm cô, đôi mắt thâm thúy sáng ngời cau mày. Làm sao vậy? Hàn Bộc Tử mơ hồ nói. đầu có chút khó chịu. Chóng mặt sao? Cô gật đầu, trong lòng chợt nhớ ra điều gì đó. Cô đẩy Giả Âu Thần ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi chỉ là hoa mắt thôi, muốn nằm trong đó một lát. Anh có nhất định phải bắt tôi mở cửa cho anh không? Vừa rồi Giả Âu Thần vẫn còn hoài nghi. Lúc này sau khi nghe cô ấy nói mình bị bệnh, trong lòng Giả Âu Thần một chút nghi ngờ cũng đã biến mất không thấy nữa. Đôi mắt đen của anh hiện đầy vẻ quan tâm. Sau khi bị đẩy ra, anh vội vàng bước tới, nắm lấy cổ tay của Hàn Mộc Từ, rồi ôm cô vào lòng. Tuy giọng điệu có phần trách móc, nhưng lại càng nhiều sự quan tâm hơn. Tại sao không gọi cho anh khi em không thoải mái chứ? Tại sao tôi lại phải gọi cho anh? Hàn Mộc Từ muốn đẩy anh ra, nhưng sau khi nghĩ lại, cuối cùng anh cũng gạt bỏ nghi ngờ và tập trung toàn bộ sự chú ý vào cô, nên cô không đẩy anh ra nữa. Thân thể ngoan ngoãn dựa vào một chút trong vòng tay anh. Tại sao phải gọi cho anh sao? Giả Âu Thần nghe vậy có chút không vui. Giây tiếp theo anh trực tiếp đế cô lên. Tịch Nhan thấy vậy không khỏi kêu lên một tiếng, sau đó vô thức che miệng của mình lại, rồi lùi sang một bên. Cô ấy chỉ xem thôi. Em còn hỏi tại sao phải gọi cho anh sao? Giả Âu Thần nhìn cô một cái bất lực, sau đó ôm cô đi ra ngoài, đồng thời buông lời. Tôi đưa người đi trước. Tịch Nhan sững sờ hồi lâu mới nhận ra câu này đang nói với mình. Cô thở dài xem như đáp lại. Sau khi thấy Hàn Mộc Từ ra hiệu với cô, Tịch Nhan lập tức đáp lại bằng miệng. Đừng lo lắng. Hàn Mộc Từ bị Giả Âu Thần ôm ra khỏi văn phòng. Cô không chống cự cho đến khi đến trước thang máy. Để tôi xuống đi, tôi có thể tự đi. Vừa rồi không có phản kháng vì muốn thoát khỏi sự cảnh giác của Giả Âu Thần. Cô không ngờ lại gặp phải đậu nhỏ ở đây. Giả Âu Thần cau mày, phớt lờ lời nói của cô, vẫn ôm chặt cô bằng cả hai tay. Âu Thần. Hàn Mộc Từ đẩy lồng ngực của anh. Anh mau thả tôi xuống đi. Nếu để cho người ta nhìn thấy thì sao đây? Nếu thấy thì thấy thôi. Giả Âu Thần cúi đầu, đôi mắt như mực nhìn cô. Anh không quan tâm. Anh không quan tâm, nhưng mà tôi quan tâm. Đây là công ty của cô. Nếu nhân viên của cô nhìn thấy chuyện này, cô ấy sẽ phải đối mặt với họ như thế nào trong tương lai đây? Và cô không muốn người khác nghĩ rằng cô và Giả Âu Thần có cái gì đó. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ vùng vẫy mạnh mẽ. Cảm thấy cô đang giãy giụa trong vòng tay, Giả Âu Thần nhíu mày không vui. Em ốm yếu như vậy, mới làm việc có 20 phút đã mệt như vậy, còn muốn vùng vẫy với anh sao? Cô không yếu đuối đến mức như vậy, chẳng qua là lừa anh thôi. Hàn Mộc Từ trong lòng khẽ khịt mũi, nhớ lại cảnh tượng nguy hiểm trong phòng nghỉ vừa rồi. Lúc đó, sau khi kéo đậu nhỏ vào phòng nghỉ, cô còn cẩn thận khóa cửa phòng nghỉ. Khi cô quay lại, đã thấy đậu nhỏ đang nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy? Hàn Mộc Từ cảm thấy chột dạ, liền thu tay về, sau đó khẽ mỉm cười. Đậu nhỏ, mẹ muốn cùng con thảo luận một chuyện, con có thể hứa với mẹ được không? Đậu nhỏ chớp chớp cặp mắt đơn thuần vô hại, giống như hạt thủy tinh, giọng nói trong sáng hỏi cô. Mẹ muốn bàn bạc với con điều gì vậy à? Mẹ vẫn còn việc phải làm nên mẹ sẽ phải ra ngoài. Nhưng đậu nhỏ không thể ra ngoài với mẹ được. Đậu nhỏ phải trốn sau ghế sofa và không thể ra ngoài, có được không? Ánh mắt ngây thơ của đậu nhỏ khiến Hàn Mộc Từ cảm thấy có lỗi. Nhưng để bảo vệ bé, cô phải chịu đựng cảm giác tội lỗi trong lòng. Quả nhiên, khi đậu nhỏ nghe thấy vậy, biểu hiện tò mò hiện lên trên khuôn mặt của bé. Mẹ ơi, tại sao vậy? Con muốn về nhà với mẹ. Mẹ không muốn đậu nhỏ sao? Lúc này, đậu nhỏ vòng tay và chân của mình quanh cánh tay của Hàn Mộc Từ. Gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, trông rất tội nghiệp. Thật đáng thương. Tất nhiên là mẹ muốn có đậu nhỏ. Mẹ cũng muốn ở bên đậu nhỏ 24 giờ một ngày. Nhưng mẹ có việc phải làm. Đậu nhỏ không phải con rất hiểu chuyện sao? Lần này xem như mẹ đang cầu xin con cho một đặc ân. Con có thể đồng ý với mẹ không? Vừa nói xong, Hàn Mộc Từ cầm lòng bàn tay của đậu nhỏ và lắc nhẹ. Hy vọng rằng cậu bé có thể đồng ý. Đậu nhỏ lúc này còn bím đôi môi, vẻ không hài lòng. Nhưng nhìn thấy Hàn Mộc Từ dùng tay cầu xin, bé con đột nhiên không chịu nổi, mím môi một lúc, sau đó mới miễn cưỡng gật đầu. Được, mẹ đã nói như vậy, nếu đậu nhỏ không đồng ý, có vẻ như đậu nhỏ đang không ngoan. Như vậy là đậu nhỏ đồng ý rồi sao? Hàn Mộc Từ ôm lấy con trai, vô cùng vui mừng, hưng phấn hôn lên gò má mềm mại, xoa xoa. Trong giọng nói tràn đầy thỏa mãn cùng với tự hào. Cảm ơn đậu nhỏ. Đậu nhỏ tự hào vỗ nhẹ vào sau đầu của Hàn Mộc Từ, rồi nói với vẻ rất có nghĩa khí. Mẹ ơi, con là đứa con đáng yêu của mẹ. Mẹ đừng khách sáo như vậy. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Hàn Mộc Từ sừng sốt, đầu nhỏ chớp mắt nhìn cô một cách vô hại. Đó là người mà mẹ sợ sao? Ừ. Hàn Mộc Từ gật đầu, vươn tay che tay của đầu nhỏ. Sau đó cười với bé, dùng khẩu hình miệng nói với bé. nghe lời mẹ nói. Đậu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, chủ động vươn tay thay Hàn Mộc Từ che tay. Cảnh tượng này khiến Hàn Mộc Từ cảm thấy rất buồn. Đậu nhỏ của cô ấy thực sự là đứa bé rất ngoan ngoãn, ngoan nhất trên thế giới này. Nếu không, thì sao thằng bé có thể chủ động đưa tay ra thay cô như vậy chứ? Hàn Mộc Từ xoa đầu của bé, trốn sau sofa, sau đó vẫy vẫy tay với bé, rồi đứng dậy. Nhớ lại chuyện này, Hàn Mộc Từ mới tỉnh táo lại. Cô bị Dạ Âu Thần khiêng vào thang máy. Thang máy đang từ từ đi xuống. Xe của anh đỗ ở phía dưới lầu. Nếu anh ôm cô đi ra ngoài, nhất định sẽ bị người khác nhìn thấy. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ siết chặt tay của Dạ Âu Thần. Tôi thật sự có thể tự mình đi. Anh thả tôi xuống dưới đi. Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần bị mím chặt. Như thế anh không nghe thấy những gì cô đang nói. Hàn Mộc Từ không nhịn được. Thấy sắp đến lầu một, chỉ có thể mềm lòng. Muốn ôm cũng đừng ôm ở đây. Có thể để cho tôi đi hết đoạn đường này trước khi lên xe không? Dạ Âu Thần cúi đầu. Người phụ nữ trong tay anh đang ôm lấy cổ. Hai mắt đen đầy khẩn cầu. Làm sao Dạ Âu Thần lại có thể từ chối cho được đây? Trước khi Hàn Mộc Từ nói tiếp, Dạ Âu Thần đã đặt cô xuống. Khi Hàn Mộc Từ chân chạm đất, cô ấy nghĩ rằng đó là ảo giác của chính mình. Dạ Âu Thần trở nên nghe lời cô ấy từ khi nào vậy? Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ, bởi vì không bao lâu nữa cửa thang máy đã mở ra. Hàn Mộc Từ cũng không quan tâm đến chuyện khác, nên vội vàng đi ra ngoài. Thấy cô bước nhanh, Dạ Âu Thần khẽ nhíu mày lại, cũng nhanh chóng đi theo. Các bạn vừa nghe xong tập số 98 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.